Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, bị áp chế Lục Dực Thiên Sứ. Cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử. Tấn, tấn, tấn, ha. Lộ Viễn tay cầm vò rượu, lung la lung lay hướng phía Thiên Đấu Hoàng Cung đi đến. Dừng lại, một đội tuần tra hoàng gia kỵ binh ngăn lại Lộ Viễn. Ngươi là tên hỗn đản nào? Có dũng khí cản con đường của ta? Bá bá bá, hoàng gia vệ đội đồng loạt rút ra bội kiếm, hình thành một vòng vây, trực chỉ Lộ Viễn. Yêu, muốn đánh nhau sao? Ta ưa thích, xem thường hoàng gia uy nghiêm, đem cái này tử quỷ bắt lại cho ta. Vệ đội trưởng ra lệnh, Lộ Viễn trường kiếm rút ra một khắc này. Bắn ra kiếm khí khiến cái này nhận qua đặc huấn chiến mã tê minh. Toát ra tâm tình sợ hãi. Toàn bộ đội kỵ binh trận hình đại loạn. Vệ đội trưởng nhìn thấy bốc lên lấy ngọn lửa màu đen trường kiếm. Chiến ý trong nháy mắt tán loạn. Dừng tay. Thái tử điện hạ. Hoàng gia vệ đội nhìn người tới đồng loạt quỳ một chân trên đất hành lễ. Ha! Tiểu Tuyết Tuyết. Lộ Viễn đi lên cho Tuyết Thanh Hà một cái to lớn ôm. Nhỏ, chấm ngoặc kép, Tiết Thanh Hà biểu lộ cực kỳ không tự nhiên. Cái này ra hỏa trước mặt nhiều người như vậy lại ôm hắn. Hơn nữa còn lấy một cái như thế mập mờ xưng hô. Lộ Viễn huynh đệ, người là tới tìm ta à? Lộ Viễn cười ha ha một tiếng. Đương nhiên, ta là tới tìm ngươi uống rượu. Ta lần trước đưa cho ngươi lệnh bài làm sao vô dụng. Có sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Không có a. Tiết Thanh Hà nhớ rõ ràng lần trước uống rượu thời điểm đã cho Lộ Viễn một khối lệnh bài. Chẳng lẽ là hắn ngày đó uống nhiều quá? Nhớ lầm rồi. Được rồi. Tiết Thanh Hà theo trên cổ gỡ xuống một khối viền vàng xanh ngọc mặt dây chuyền. Khối này thiên nga mặt dây chuyền tặng cho ngươi. Về sau có nó liền có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta. Lộ Viễn tiếp nhận mặt dây chuyền. Dùng sức khẽ hấp. Mùi sữa. Ha ha, Tiểu Tuyết Tuyết, nhóm chúng ta đi uống rượu. Lộ Viễn ôm Tiết Thanh Hà bả vai hướng trong cung đi đến. Lộ Viễn huynh đệ, lần sau lại ôm thời điểm, ta có thể không sờ cái mông sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoàng gia vệ đội nhìn xem hai người đi xa bóng lưng. Toàn bộ mặt mộng bức, hai người này quan hệ không quá như thường. Còn muốn cái kia tử quỷ là ai à? Lại có thể nhường nhận qua đặc huấn chiến mã như thế kinh hoàng. Ngươi lần này tới tìm ta sẽ không chỉ là uống rượu đơn giản như vậy đi. Tính cả hôm nay hắn cùng Lộ Viễn bất quá chỉ gặp hai mặt. Nhưng hoàn toàn nhìn ra được Lộ Viễn tuyệt đối là loại kia vô lợi không dậy sớm người. Tấn, tấn, tấn, ha. Không phải ngươi nói có thể tới tìm ngươi uống rượu à, đương nhiên. Chỉ cần ngươi ưa thích. Bất cứ lúc nào đều có thể tới. Kia tốt, đêm nay ta liền ở nơi này không đi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tiết Thanh Hà một ngụm rượu sặc ra, gượng cười hai tiếng, cái này chỉ sợ không tiện lắm. Lộ Viễn lung la lung lay đứng người lên. Có cái gì không tiện? Ta đều thấy được, giường của ngươi rất lớn, hoàn toàn ngủ được phía dưới hai chúng ta. Không được, tiểu khí, không đồng ý ngủ được rồi. Lộ Viễn khoát tay chặn lại. Ta hôm nay là hướng ngươi muốn hai vò rượu. Ta gần nhất muốn ra ngoài một đoạn thời gian. Chuẩn bị trên đường mang một ít. Trước hai ngày Lộ Viễn nếm đến Tiết Thanh Hà cho hắn rượu về sau. Đêm không thể say giấc. Duy nhất một lần cho hắn hồn hoàn gia tăng 50 năm. Cái này so với hắn trước đó uống qua rượu đều tốt hơn. Tiết Thanh Hà nhẹ cắt một tiếng. Hắn liền nói đi. Lộ Viễn tới tìm hắn nhất định là có chuyện. Không có vấn đề. Ta để cho người ta đi lấy. Không cần. Chính ta đến liền có thể. Lộ Viễn ôm lấy Tiết Thanh Hà. Người dẫn đường. Là gần ngàn mét vuông hầm rượu xuất hiện tại Lộ Viễn trước mặt thời điểm. Hắn hưng phấn. Người có hồn đạo khí sao? Người làm cái gì? Trang rượu a? Hắn chỉ có một cái hồn đạo khí. Mà lại không gian rất nhỏ. Hắn bình thường cũng không quá để ý những này đồ vật. Chỉ cần đủ trang một ngày khẩu phần lương thực là được rồi. Nhưng bây giờ loại này tình huống rõ ràng khác biệt. Hoàng gia hầm rượu cũng không phải mỗi ngày đều có thể tới. Tiết Thanh Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Lộ Viễn nhãn thần. Hắn cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Lộ Viễn xuyên thẳng qua tại trong hầm rượu. Một bên uống một bên trang. Tiết Thanh Hà không còn gì để nói. Đã nói xong chỉ là cầm hai vò đâu. Được rồi, cũng không phải nhà hắn. Tùy tiện cầm thôi. Từ xế chiều mãi cho đến đêm khuya. Lộ Viễn đem mấy trăm vò rượu đổ đầy ba cái hồn đạo khí. Hơn nữa còn không đồng ý hắn hỗ trợ. Tự mình chọn tốt rượu. Trước tạm thời cầm những này đi. Chờ ta trở lại tìm ngươi uống rượu. Tiết Thanh Hà sạm mặt lại. Còn lấy trước những này. Nếu như không phải hồn đạo khí tràn đầy. Ngươi hận không thể đem toàn bộ hầm rượu chuyển không? Lộ Viễn xuất ra trước đó tuyết băng tiễn hắn khối kia hồn cốt. Đặt ở bàn bên trên. Đây coi như là lấy đi ta mấy trăm vò rượu cộng thêm hai cái hồn đạo khí trao đổi sao? Lộ Viễn lắc đầu. Khối này hồn cốt thuộc tính không phải ta muốn. Ngươi giúp ta đổi một khối tràn ngập tính dễ nổ hồn cốt. Tuyết băng cho hắn khối này hồn cốt quá. Mức ôn hòa. Càng thích hợp hệ phụ trợ hồn sư. Hắn là tuyệt đối sẽ không nhường loại này hồn cốt lãng phí trên người hắn vị trí. Về phần niên hạn, hắn cũng không phải rất lo lắng. Dù sao có tử thần hệ thống tại. Chỉ cần uống rượu, hồn cốt niên kỳ hạn tự nhiên mà vậy liền sẽ tương ứng gia tăng. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái. Tử thần hệ thống chỉ cấp qua hắn hồn hoàn, hồn kỹ, trồng lên kiếm khí. Các loại nhưng lại chưa bao giờ đã cho hắn hồn cốt. Hắn hấp thu duy nhất một khối hồn cốt vẫn là tự mình đánh giết hồn thú thu hoạch. Hệ thống này có bác. Tiết Thanh Hà bất đắc dĩ. Cái này Lộ Viễn thật là. Tiểu Tuyết Tuyết, phát triển ngươi thái tử tác dụng. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Ngươi cho rằng ta là bán hồn cốt sao? Tùy tiện liền có thể lấy tới ngươi muốn. Chấm ngoặc kép. Hô tương đương, cái này ra hỏa thế mà ngủ thiếp đi. Tiết Thanh Hà nhẹ vỗ trán đầu. Hắn thế này sao lại là tại lôi kéo một vị tương lai cường giả. Rõ ràng chính là tìm một cái oan ra. Tiết Thanh Hà đem Lộ Viễn đọc đến trên giường. Hắn vốn định đem Lộ Viễn đưa về. Nhưng bây giờ đã là đêm khuya. Ngẫm lại thôi được rồi. Ngồi tại mép giường, nhìn xem Lộ Viễn hoàn mỹ ngũ quan. Không khỏi có chút say mê. Cái này ra hỏa thực lực mạnh không nói. Dáng dấp còn như thế đẹp trai. Tiết Thanh Hà nhìn xem Lộ Viễn trường kiếm sau lưng. Ban ngày nhìn thấy Lộ Viễn rút ra thanh kiếm này thời điểm. Hắn liền có một loại nói không lên đây cảm giác. Đặc biệt mãnh liệt là Lộ Viễn đem thanh kiếm này thu nhập vỏ kiếm về sau loại cảm giác này cũng biến mất theo. Thanh kiếm này còn nhường ngay lúc đó chiến mã toàn bộ chấn kinh. Phải biết chiến mã thế nhưng là trải qua huấn luyện đặc thù. Bình thường sẽ rất ít xuất hiện kinh hoàng cảm xúc. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên đối thanh kiếm này sinh ra hứng thú. Thừa dịp Lộ Viễn không có tỉnh, tay của hắn chậm rãi vươn hướng thanh trường kiếm kia. Một vòng u quang đột nhiên sáng lên. Phịch một tiếng, bàng bạc kiếm khí đem Tiết Thanh Hà thân thể bắn bay ra ngoài. Cúi đầu xem xét. Sương mù màu đen vờn quanh hắn toàn bộ cánh tay phải. Thể nội thần thánh, ánh sáng thiên sứ lực lượng cũng bị áp chế. Hắn võ hồn thế nhưng là lục dực thiên sứ. Tượng trưng cho người phát ngôn của thần. Làm sao lại bị áp chế? Lộ Viễn phía sau thanh kiếm này đến cùng là cái quỷ gì đồ vật? Xẹt xẹt. Tại cỗ này kiếm khí áp chế xuống. Sau lưng của hắn quần áo xé rách. Một đôi màu vàng cánh theo sau lưng của nàng hiện lên. Triển khai, dung mạo cũng theo Tiết Thanh Hà biến thành thiên nhận tuyết. Sống mũi thẳng tắp, hơi có vẻ mảnh khảnh mắt phượng. Mái tóc dài màu vàng óng rối tung ở sau lưng. Bị màu vàng hai cánh xé rách quần áo đã hoàn toàn không gói được linh lung tinh tế thân thể mềm mại. Lục dực thiên sứ võ hồn cũng không phải là chủ động thả ra. Mà là tại cỗ này cường đại uy áp phía dưới bị ép bước đi ra. Hôm nay canh thứ hai. Mọi người điểm cất giữ. Cho chó tác giả một chút miễn phí phiếu đề cử. Từ hôm nay trở đi. Mỗi ngày cam đoan hai canh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?